Nữ phụ không lẫn vào. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tổng tài bỗng nhiên đến thăm cùng cổ vũ. Thiết kế nghiên cứu phát minh bộ hình người tiêm máu gà. Sắp đến tan tầm còn có mười mấy nhà thiết kế ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích. Dường như muốn phấn đấu đến đêm khuya. Đúng giờ tan tầm Lâm Đạm giống cái dị loại. Thu hoạch mọi người ghé mắt. Chu Khả Nhi đi đến nàng bàn làm việc trước. Hỏi, ta giao cho công tác của ngươi đều làm xong rồi. Ân, sở hữu chế bản đồ đều ở chỗ này. Ngươi nhìn xem đi. Lâm Đạm đem đóng dấu tốt một sấp tư liệu đưa qua đi. Xong rồi tiếp tục thu thập bàn làm việc. Chu Khả Nhi một chương lật xem. Trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không ra nửa điểm sai lậu. Đang chuẩn bị lại phái mấy thứ công tác cấp Lâm Đạm. Ngẩng đầu khi lại phát hiện nàng đã xách theo bao bao đi xa. Bóng dáng thướt tha nhiều vẻ. Dáng đi yêu nhã thong dong. Thế nhưng so tê trên đài siêu mẫu còn lóa mắt. Chu Khả Nhi chỉ trần chờ một cái chớp mắt. Lâm Đạm thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở thang máy gian. Kêu đều kêu không trở lại. Hảo Huyền không đem nàng tức chết. Còn lại nhà thiết kế tuy rằng cũng đối Lâm Đạm không có bao lớn hảo cảm. Lại càng chán ghét Chu Khả Nhi. Thấy nàng ăn mệt, đều bị che miệng cười trộm. Chức trường kỳ thật cũng là một cái chiến trường. Thực lực cường đại người tổng có thể tồn tại đến cuối cùng. Chẳng sợ trước đó nàng. Hắn muốn gặp phải rất nhiều đao quang kiếm ảnh. Đồng dạng là vừa nhập chức nhà thiết kế. Lý Điểm Điểm nhật tử lại rất không hảo quá. Trừ bỏ từ trên xuống dưới mà lấy phải dệt. Còn phải vì các vị nhà thiết kế sửa sang lại thiết kế bản thảo. Kê khai biên lai. Liên lạc cung hóa thương từ từ. Cơ hồ cả ngày đều ở bên ngoài chạy. Lâm Đạm đi lầu một kho hàng tìm nàng khi. Nàng đang nằm ở một khối vứt đi vải dệt thượng nghỉ ngơi. Quần áo bị mồ hôi làm ướt. Giống một cái bị người vớt lên bờ mau khát chết cá. Cũng may một tổ nhà thiết kế hiện giờ đều bận về việc tân phẩm thiết kế công tác. Vẫn chưa phái phát tân nhiệm vụ xuống dưới. Nàng hôm nay cuối cùng có thể đúng hạn tan tầm. Lâm Đạm tùy tay xả một khối vụn vặt toàn vải bông liêu. Đi đến toilet xoa tẩy một phen. Xong rồi trở lại kho hàng cấp Lý Điềm Điềm trà lau đầy người đổ mồ hôi cùng cho bụi. Nàng gương mặt phiếm thượng không bình thường đỏ ửng, hẳn là lại dị ứng. Lạnh lẽo phải dệt dán sát trên da thoải mái cảm làm Lý Điềm Điềm nhanh chóng mở to mắt. Phát hiện Lâm tỷ đang ở cho chính mình lau mặt. Hốc mắt liền ngăn không được mà nảy lên lệ ý, rồi lại ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Tỷ, người như thế nào tốt như vậy nha? Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền lại có sức lực. Lý Điềm Điềm tiếp nhận vải bông xoa xoa thân thể. Sấn Lâm Đạm không chú ý lại xoa xoa ướt át đôi mắt. Chỉ cảm thấy đầy người mỏi mệt đều tiêu tán. Nàng đứng lên, nguyên bản tưởng hùng ôm Lâm Tỷ. Phát hiện chính mình toàn thân dơ hề hề. Mà Lâm Tỷ vẫn là cái kia sạch sẽ. Khi xương tái tiết trước trường mỹ nhân. Không khỏi thè lưỡi. Đi rồi, về nhà. Lâm Đạm hướng cửa đi đến. Đợi chút. Ta đi lên thu thập đồ vật. Lý Điềm Điềm nhảy nhót mà đi thiết kế bộ. Xuống lầu thời điểm trong lòng ngực ôm một đống lớn tư liệu. Chuẩn bị buổi tối mang về học tập. Một giờ sau, hai người xách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà. Mới vừa vào cửa, còn không kịp đổi dép lê. Lý Điềm Điềm liền bắt đầu một tiếng tiếp một tiếng mà kêu to. Chấm, tiểu bá tổng, chúng ta đã về rồi. Xem chúng ta cho ngươi mua cái gì thứ tốt. Nàng giơ lên trong tay một đại bao đồ hộp. Qua một hồi lâu, tiểu bá tổng mới từ ngoại ban công đi ra. Lười biếng mà liếc Lý Điềm Điềm liếc mắt một cái. Lâm Đạm cởi ra giày cao gót. Để chân trần đi đến tiểu bá tổng bên người. Tưởng xoa xoa nó đầu. Lại bị nó né tránh. Nó tiểu thân mình uốn éo. Dùng mông đối với Lâm Đạm. Cái đuôi có một chút không một chút mà ném. Dùng cũng đủ ngạo mạn tư thái thuyết minh. Mặc kệ ngươi, này bốn chữ, Lâm Đạm mỉm cười nói. Ta chọc tới nó sao? Ai, ta cũng không biết a. Nó vẫn luôn là cái dạng này. Cao hứng mặc kệ ngươi. Không cao hứng cũng lười đến ngươi. Thực bình thường a. Lý Điềm Điềm không để bụng mà xua tay. Dù sao nàng đã bị tiểu bá tổng ngược quán, hoàn toàn không dám hy vọng xa vời nó thuận theo cùng Ôn Nhu. Phải không? Không có thể thuận lợi loát đến tiểu bá tổng. Lâm Đạm nội tâm có điểm thất vọng, đành phải hồi phòng ngủ thay đổi thường phục, sau đó tiến vào phòng bếp cấp Lý Điềm Điềm ngao dược. Lại đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra nhất nhất rửa sạch, đặt ở giỏ rau dự phòng. Lý Điềm Điềm đem giặt quần áo rổ quần áo phân loại mà chỉnh lý hảo. Có thể cơ tẩy để vào máy giặt, không thể cơ tẩy dựa theo nhan sắc sâu cạn bỏ vào bất đồng trong bồn. Chuẩn bị ăn xong cơm chiều lại tẩy. Nàng che một mảnh mặt nạ đi vào phòng bếp, cầm lấy một khối kiên cá gõ gõ. Líu lưỡi nói, Lâm tỷ, đây là cái gì nha? Như thế nào ngạnh bang bang? Có thể ăn sao? Nói nói liền cắn một cái miệng nhỏ, thiếu chút nữa đem hàm răng băng rớt. Lâm Đạm khẽ cười nói, đây là Nhật Bản độc hữu một loại nguyên liệu nấu ăn kêu làm kiên cá. Dịch xương cốt hun mà thành, thịt hơi nước bị một loại chân khuẩn gây men khuẩn hấp thu sạch sẽ. So bó củi còn ngạnh, lại kêu mỏ, dùng để hầm canh đặc biệt tươi ngon. Còn có thể bào thành hơi mỏng cá phiến quấy cơm ăn. Bạch tuộc viên nhỏ ngươi ăn qua sao? Ăn qua, Lý Điềm Điềm dùng mới lạ ánh mắt nhìn chằm chằm này khối. Đầu gỗ, mặt trên sái cái loại này vụn gỗ giống nhau đồ vật chính là kiên cá phiến. Ta hôm nay chuẩn bị làm Nhật thức miêu cơm. Làm kiên cá chính là chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Đừng nhìn nó hiện tại ngạnh thật sự. Bào thành lát cắt sau vị lại mềm mại trung lộ ra nhai kính. Hương vị không thua cá sống cắt lát tiên. Rồi lại độc cụ huân cá hàm hương. Hướng mềm xốp ngọt lành cơm trắng thượng sái một chút. Quấy sinh trừ hoặc là vị tăng canh ăn. Hương vị phi thường độc đáo. Lâm Đạm một bên giải thích một bên đem làm kiên cá bào thành phiến. Xong rồi đem điêu cá cùng xương cá để vào lẩu niêu hầm nấu. Chờ nước canh trở nên nãi bạch liền để vào hồng bạch củ cải cắt thành khối. Tiếp tục hầm 15 phút, lại gia nhập vị tăng, đường trắng, muối viên chờ gia vị. Quảng cáo, Lâm Đạm đôi tay lại trường lại tế, thủy nộn nộn giống hành đoạn, trắng nõn mờ u bàn tay còn lộ ra mạch máu xanh nhạt. Hai loại sắc thái hỗn hợp ở bên nhau, cực có lực đánh vào. Lý Điềm Điềm nhất thời thế nhưng xem ngây người. Nhưng càng lệnh nàng chấn động vẫn là Lâm Đạm nước chảy mây trôi giống nhau nấu nướng thủ pháp. Nàng rửa tay làm canh thang thời điểm quá có nghi thức cảm. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều sẽ bị nàng phá lệ nghiêm túc mà đối đãi. Củ cải muốn thiết đến lớn nhỏ đều đều. Xương cá muốn dịch đến hoàn chỉnh mỹ quan. Nước canh muốn ngao đến lại trù lại hương. Xong rồi còn phải giải điểm hành thái điều hòa một chút đơn điệu sắc thái. Nàng không giống như là ở nấu cơm, đảo càng như là ở tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Điềm Điềm một bên chảy nước miếng một bên cảm thán. Lâm tỷ, nếu không ngươi gả cho ta đi, ta đem ta tiền lương đều cho ngươi. Về sau ngươi cùng ta một khối sinh hoạt được không? Có ngươi, ta còn muốn cái gì nam nhân nha? Lâm Đạm quay đầu cười liếc nàng. Lại phát hiện tiểu bá tổng không biết khi nào bò tới rồi cao cao chí vật giá thượng. Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình. Ngao ô, phát hiện chính mình âm thầm rình coi hành vi bị chảo bao. Tiểu bá tổng vội vàng nhảy xuống chí vật giá. Nhanh như chớp mà chạy. Bởi vậy còn đâm phiên một cái pha lê ly. Tiểu bộ dáng thập phần chật vật. Lâm Đạm buồn cười. Chắc chắn nói. Ta hôm nay nhất định là chọc tới tiểu bá tổng. Trên đời không có không yêu ăn tanh miêu. Nàng lại là bào cá phiến lại là hầm canh cá. Giống nhau tiểu miêu lúc này đã sớm nhảy lên liệu lý đài ăn vụng. Tiểu bá tổng lại trốn đến rất xa. Này khẳng định không bình thường. Không có việc gì. Ta thường xuyên chọc đến nó nổi trận lôi đình. Lý Điềm Điềm thần kinh thực thô. Chút nào không phát hiện chủ tử dị thường. Chỉ là cầm cái chổi. Đem mảnh vỡ thủy tinh quét sạch sẽ. Lâm Đạm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu bá tổng lại không biết chạy đến chỗ nào vậy. Chỉ có thể yên lặng mà thở dài một hơi. Một giờ sau, ba chén Nhật thức miêu cơm cùng một chậu vị tăng canh bị bưng lên bàn ăn. Lý Điềm Điềm cầm di động các loại góc độ mà chụp ảnh. Xong rồi gửi đi đến bằng hữu phòng. Xứng Văn nói, cho các ngươi kiến thức tỉ của ta tay nghề. Nàng từ nhỏ đến lớn nhân duyên phi thường hảo. Thực mau liền đạt được một đống lớn điểm tán. Các loại tán dương chi từ tràn đầy mà xây đi lên. Chọc đến nàng không ngừng cười trộm. Lâm Đạm dùng chiếc đũa gõ gõ nàng chén duyên. Ôn nhu nói, ăn cơm thời điểm đừng đùa di động. Tuân mệnh, lão bà. Lý Điềm Điềm vội vàng buông di động. Trung khí 10 phần mà lên tiếng. Lão bà, đây là cái gì xưng hô? Lâm Đạm bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Lại cũng chưa nói cái gì. Quay lại đầu hướng ngồi xổm ngồi ở cửa sổ thượng. Bóng dáng có vẻ phi thường lãnh khốc mèo đen hô. Tiểu bá tổng, lại đây ăn cơm. Tiểu bá tổng lỗ tai run rẩy, liền cái khóe mắt dư quang cũng chưa cho nàng. Lâm Đạm lại hô vài tiếng. Nó thế nhưng nâng lên móng vuốt bắt đầu lau mặt. Tư thái nhàn nhã vô cùng. Cái đuôi tiêm nhi buông xuống ở giữa không trung. Ngẫu nhiên ném vung. Động nhất động. Tiểu bộ dáng thập phần cao ngạo. Lý Điềm Điềm bĩu môi nói. Lâm tỷ, người đừng lý nó. Chúng ta chính mình ăn. Nó chính là thiếu dạy dỗ. Đói mấy đốn thì tốt rồi. Nghe xong lời này. Tiểu bá tổng lau mặt động tác cứng đờ một cái chớp mắt. Sắc bén hàm răng từ trong miệng lộ ra tới. Phảng phất tưởng giống Lý Điềm Điềm. Lại kịp thời kiềm chế. Lâm Đạm tự nhiên đã nhận ra nó không thoải mái. Không biết sao. Thế nhưng có chút buồn cười. Hiện tại tiểu động vật đều có cá tính như vậy sao? Lâm Đạm lại thế nào cũng không có khả năng cùng một con mèo con so đo. Đối mặt nhân loại nàng sẽ dựng thẳng lên dày nặng tâm phòng. Do đó làm được tiến thối có độ. Đối mặt tiểu động vật, nàng lại phá lệ có kiên nhẫn. Nhẹ nhàng mà đi đến bên cửa sổ. Dụ hống nói, tiểu bá tổng, có phải hay không hôm nay chúng ta về trễ chọc ngươi không cao hứng? Ta hướng ngươi xin lỗi. Như vậy đi, ngày mai ta mang ngươi đi làm được không? Nàng thấu đến càng gần một ít. Cánh hoa giống nhau nhu mỹ môi ở tiểu bá tổng trước mắt không ngừng khép mở. Phun ra hương thơm hơi thở. Tiểu bá tổng lạnh lẽo khí chàng đã hoàn toàn chống đỡ không được. Lỗ tai bất chi bất giác biến thành phi cơ nhĩ. Móng vuốt đi phía trước vừa nhấc liền chống lại Lâm Đạm ấm áp môi. Lại là khóc bất quá 3 giây liền túng. Mềm như bông tiểu thịt lót để ở ngoài miệng là cái gì cảm giác? Là trái tim bị hôn một chút cảm giác. Là thần kinh bị khẽ chạm cảm giác. Là sở hữu phòng bị nháy mắt phá hủy cảm giác. Lâm Đạm vốn là đãng mãn ý cười đôi mắt không khỏi ám ám. Theo sau thế nhưng lượng đến giống chân trời sao trời. Nàng chưa bao giờ dưỡng quá sủng vật. Tự nhiên cũng không biết bị tiểu sủng vật thân cận là như thế lệnh nhân tâm chiết. Khó trách trên đời có như vậy nhiều người nguyện ý đương miêu nô. Chẳng sợ chính mình ăn không đủ no cũng muốn cấp chủ tử mua quý nhất đồ hộp. Nàng xoa xoa hãy còn mang theo một chút tê dại môi. Ngăn không được mà cười nhẹ. Sau đó không mang tiểu bá tổng ý nguyện đem nó mạnh mẽ bế lên tới. Nhéo nó hai chỉ tiểu chảo. Tả hữu các hôn một cái. Ngữ khí mềm mại đến không thể tưởng tượng. Đừng giận ta được không? Ta uy ngươi ăn cơm. Ân. Lâm Đạm ôn nhu chia làm 2 loại. Một loại là thói quen tính. Một loại là phát ra từ nội tâm. Đối mặt Lý Điềm Điềm thời điểm. Nàng biết nàng tuổi còn nhỏ. Thân thể lại không tốt. Liền sẽ thói quen tính mà ôn nhu lấy đãi. Mà này đã cũng đủ lệnh người say mê. Nhưng trước mắt, đương nàng triển lộ ra chân chính ôn nhu khi. Trên đời nhất lãnh ngạnh tâm đều sẽ bị nàng hòa tan. Nguyên bản tưởng mãnh liệt dẫy dụa tiểu bá tổng cả người đều mềm. Ngao ô gầm rú bất chi bất giác liền biến thành miêu ô than nhẹ. Hai chỉ bị hôn qua chân trước giường như than lửa giống nhau nóng bỏng. Xa ở số cây em ở ngoài Lôi Tấn đang ở cùng người nhà thông điện thoại. Không biết sao di động thế nhưng rớt. Sau đó nhìn chằm chằm chính mình hai tay. Ánh mắt lập lòe không chừng. Cách chương.